Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 239, chương 250, sinh tử câu chuyện. Bởi vậy có thể thấy được, ta không chỉ có không có chút nào kỳ ngộ cơ duyên, ngược lại vẫn chọc vô cùng xúi quẩy. Tiểu tử này quá đáng giận, có muốn hay không ta đợi sẽ ra ngoài giết hắn. Bất quá, bên cạnh hắn cái kia Bạch Hồ, tựa hồ có chút ưa thích hắn. Ta nếu đem hắn giết, Bạch Hồ mặc dù không đến mức cùng ta liều mạng, cũng sẽ khóc không chết có thể. Ta nên làm cái gì a? Tổ sư nương nương, người này, đâm nát Nam Cương lịch đại thánh nữ chưa từng có bị lấy xuống màu trắng mạng che mặt. Quả thực là tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất, nhất định không thể khinh suất tha thứ. Thiên Linh Nhi nói, vừa uất ức đứng lên, nếu không phải Linh Lung thánh nữ liền đứng ở trước mặt mình, nói không chừng này lại đã chạy ra ngoài, mắng to ra sức đánh mạo phạm nàng thánh nữ uy nghiêm Trương Tiểu Phàm. Thiên Linh Nhi, trước chớ vội đối phó này hai cái đáng giận người lại nói. Bọn họ cũng không trốn thoát được nơi này có lịch đại Nam Cương thánh nữ lưu lại cường đại cấm đoán. Trừ phi thánh nữ chính mình nguyện ý, nếu không bất luận kẻ nào cũng không trốn thoát được. Bạch y nữ tử mỉm cười, tiếp tục nói, về phần ta nói, ngươi là chúng ta đợi vạn niên lâu người hữu duyên. Có lịch đại thánh nữ không sở hữu đại cơ duyên, kỳ thực ngay tại ở ngươi hôm nay gặp được người kia. Thanh Vân môn đệ tử Trương Tiểu Phàm, cái này, chuyện gì xảy ra, giải thích như thế nào? Ta hiện tại đối hắn nhưng là hận đến hàm răng ngứa. Hận không thể hiện tại liền bay ra ngoài, đem hắn một trưởng vỗ chết. Làm sao có thể bởi vì đụng phải hắn mà mới có cơ duyên? Thiên Linh Nhi nghe được bạch y nữ tử kiểu nói này, lập tức bị kinh ngạc, không thể tin nói, ta liền biết ngươi sẽ không tin tưởng. Bất quá, lại nghe ta chậm rãi giải thích. Bạch y nữ tử mỉm cười nói, ngươi giao thủ với hắn đại chiến thời khắc, chẳng lẽ không có cảm giác được, hắn sử dụng pháp quyết, tựa hồ cùng ngươi từ sau bốn quyển trong thiên thư lĩnh ngộ vu tộc năm đạo thánh pháp, có chỗ giống nhau sao? Chỉ tốt ở bề ngoài, giống như không phải mà chính là, cuối cùng hắn cũng bởi vì tu luyện nhật ngắn, cho nên không có so ra mà vượt ngươi, bị ngươi đánh bại dễ dàng, ngã trên mặt đất nấu xong rên rỉ, thổ huyết chóng mặt, hấp hối, kém chút mất mạng, những này, chắc hẳn, lấy ngươi trí tuệ linh thức, hẳn là phát hiện một chút manh mối a. Chỉ bất quá, ngươi lúc đó chú ý một chút, cũng không có quá nhiều để ý, lát nữa liền bị ngươi đối với hắn bởi vì một kiếm đâm nát ngươi màu trắng mạng che mặt sự tình mà tức giận đến giận sôi lên. Tam thi thần bảo khiêu, quên không còn một mảnh, có phải thế không? Xác thực như thế, lúc mới bắt đầu, ta xác thực phát hiện hắn chỗ tu luyện pháp quyết, tựa hồ cùng ta tu luyện lĩnh hội mấy chục năm pháp quyết có chỗ giống nhau. Bất quá, về sau, dưới cơn nóng giận, quốc thân, Thiên Linh Nhi nghĩ một hồi, sự thật xác thực như thế, cũng là liễu mi giãn ra, cười rộ lên. Hiện ra một bộ thanh thuần đáng yêu, mỹ lệ thánh khiết tiểu nữ hài bộ dáng, dừng một cái, lại tiếp tục hỏi, tổ sư nương nương, vậy theo ngươi nói như vậy, tiểu tử này rất có thể hội trước ngũ quyển thiên thư pháp quyết. Như sự thật quả thật như thế, vậy thì thật là quá được rồi, thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ta cái này qua đem hắn chộp tới, cẩn thận khảo tra hắn, đem trước ngũ quyển thiên thư pháp quyết hỏi ra, như thế nào? Hừ, như hắn không đáp ứng, ta cũng vui vẻ được thật tốt tra tấn hắn một đoạn thời gian. Đem hắn hung hăng sửa chữa một hồi, cho hắn biết, chọc giận Nam Cương thánh nữ, chỗ phải thừa nhận hạ trang. Thiên Linh Nhi càng nói càng hưng phấn. Cũng biết trước mặt Linh Lung thánh nữ thời gian chân quý, liền lanh lợi lấy, muốn phải lập tức ra ngoài, đem Trương Tiểu Phàm bắt vào đến tại Linh Lung Thành nữ trước mặt khảo tra hắn. Đừng vội, đối với cái này Trương Tiểu Phàm, ta hôm nay vận dụng thiên cơ thăm dò một số liên quan tới hắn một số không muốn người biết bí mật. Kỳ thực hắn cũng là một cái thật không đơn giản nhân vật. Bạch y nữ tử mỉm cười, đưa tay ngăn lại muốn phải lập tức ra ngoài đem Trương Tiểu Phàm cầm lấy đi vào Thiên Linh Nhi. Tiếp tục nói, ngươi có nghe nói hay không qua sinh tử luân hồi? Kiếp trước kiếp này vãng sinh câu chuyện. Nghe nói qua, chỉ là không biết rõ. Thiên Linh Nhi theo bạch y nữ tử ý tứ, dừng lại, gặp nàng hỏi mình sinh tử luân hồi sự tình. Nghĩ một hồi, không có phát hiện cái như thế về sau. Đành phải lắc đầu, sinh tử luân hồi, chuyện thế gian, tối thần bí khó lường. Bất quá sinh tử luân hồi câu chuyện, từ xưa đến nay, trên trời dưới đất, không biết có bao nhiêu người chăm chỉ không ngừng địa muốn dò xét cái này sinh tử luân hồi bí mật. Đáng tiếc, muôn vàn khó khăn có người có thể thành công. Cho dù là hiện tại tiên giới, cũng là như thế. Bạch y nữ tử nghĩ tiếp ngàn năm, rằng giặc mà nói, người chết như đèn diệt. Vạn vật cuối cùng cũng có lúc, lĩnh hội vài vạn năm, đạp biến vũ trụ triệu tỷ tỷ thời không. Thậm chí trong truyền thuyết cửu u địa ngục, ta mới biết được, nguyên lai sinh tử luân hồi câu chuyện, căn cũng là giả dối không có thật sự tình. Bất luận kẻ nào, mặc kệ ngươi là phàm nhân, còn kiến hôi, tiên nhân, một khi thọ nguyên hao hết, tu vi suy kiệt, liền tất nhiên sẽ mặt sắp tử vong vấn đề. Người nào cũng không thể ngoại lệ. Đây mới là vũ trụ tuyên cổ bất biến chân lý. Trong truyền thuyết Diêm La địa ngục, tuy nhiên tồn tại, nhưng vậy cũng là ở cửu u chi hạ địa phương. U ám lưu lãnh, dày đặc quỷ khí, ác quỷ trải rộng, hung hiểm trùng điệp, cũng không có cái gì linh hồn chuyển thế. Đầu thai trùng sinh chi sự tình lại nói, người linh hồn cũng là không thể nào chuyển thế. Đây cũng là vũ trụ sinh sôi không ngừng tín điều. Cây cỏ, nhân loại, trùng ngư, phi cầm, lặp đi lặp lại tuần hoàn, trung diễn tạo hóa, sáng tạo kỳ tích, tổ sư nương nương, này đã không có người chết như đèn diệt. Chuyển thế luân hồi câu chuyện, này cố lão Nam Cương truyền thừa xuống vô pháp bên trong. Làm sao còn có rút ra người nàng linh hồn pháp thuật? Những này đều là bởi vì cái gì đâu? Còn có, đã tồn tại trong truyền thuyết Diêm La địa ngục. Làm sao lại không có chỗ có thể cung cấp chuyển thế luân hồi đâu? Này, một vạn năm xuống tới, đến sẽ có bao nhiêu oan tử quỷ hồn du đãng giữa thiên địa a? Những quỷ hồn này cũng không thể chuyển thế trọng sinh, lại không cách nào chết đi. Cái này há không lộn xộn. Thiên Linh Nhi lan tâm huệ chất, cực kỳ thông minh, nghe được bạch y nữ tử cho nàng giảng chút thâm ảo như vậy vấn đề, lại cũng không cảm thấy mười phần hoang mang, mà chính là nhanh chóng lâm vào suy tính bên trong, nói ra trong lòng mình nghi vấn. Gặp Thiên Linh Nhi như thế thông minh lanh lợi chính là biểu hiện. Bạch y nữ tử trong mắt đẹp, ý cười càng đậm, vì chính mình có thể gặp được đến như thế một cái xuất sắc người hữu duyên cảm thấy mừng rỡ. Tán thưởng địa nhìn một chút, giải thích nói, những này đều muốn quy về Diêm La địa ngục công lao. Linh hồn không phải không diệt, một số năm sau, vẫn phải hóa thành tro tàn, không còn tồn tại, mà cửu u chi địa, siêu thoát cùng bên ngoài tồn tại Diêm La địa ngục, lại là một cái chuyên môn tiếp đãi quỷ hồn địa phương. U ám âm u, quỷ khí trải rộng hoàn cảnh, thích hợp nhất những quỷ hồn này nghỉ lại. Cho nên cũng vui vẻ phải đi Diêm La địa ngục ngụ lại. Những quỷ hồn này phần lớn mất đi lúc còn sống trí nhớ. Đây cũng là người chết như đèn diệt hiệu quả. Bất quá, từ xưa tới nay, từ như hằng hà sa số trong đám người, có một người lại không bình thường ngoại lệ. Hắn cũng là bên ngoài đang trên đỉnh đài, tâm lý một mực mắng lấy ngươi Thanh Vân môn đệ tử Trương Tiểu Phàm. Quyển sách này có độc,